Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4049, Tiểu Hắc Nghiêu. Cổ Phong trong mắt hơi híp, hắn phân tích một chút Lão Khô lời nói, lại là tra xét rõ ràng qua một lần, phát hiện, đúng là như thế, nơi này hỗn độn, đích xác cùng bọn hắn hấp thu luyện hóa hỗn độn bản nguyên. Hoàn toàn tương phản, tiểu tử, chúng ta trước kiểm tra một chút. Có lẽ nơi này và phía trước chính hướng hỗn độn thế giới không giống nhau. Nơi này có lẽ có cửa ra. Lão Khô nói ra. Tốt. Cổ Phong gật đầu. Cái này nghịch hướng hỗn độn. Cho hai người to lớn lực áp bách. Nhưng hai người bây giờ đều là hỗn độn thể đại thành. Đối với cái này lực áp bách. Cũng có sức chống cự. Ngay sau đó. Hai người bắt đầu thăm dò mảnh này nghịch hướng hỗn độn thế giới. Cũng ở tại bọn hắn thăm dò trong chốc lát. Siêu, phía trên một bóng người bỗng nhiên rơi xuống mà xuống. Lão Khô, cẩn thận, Cổ Phong mở miệng, từng thanh Lão Khô kéo đến một bên. Sau đó, bành, một bóng người đụng vào trên mặt đất. Hai người đến gần xem xét. Đây là một đầu chiều cao hẹn nửa trượng tiểu nghiêu. Màu đen tiền tiểu nghiêu. Một thân đen kịt tỏa sáng bộ lông. Mới vừa gặp được một con lợn, lúc này lại nhìn thấy một con trâu. Cổ Phong vẻ mặt kinh ngạc, làm sao đều là gia súc. Lão Khô cũng là có chút điểm nhi sờ không tới đầu não. M.U. cũng ở giờ phút này, tiểu hắc nghiêu loạn choạng bò lên. Cổ Phong cùng Lão Khô như lâm đại địch, trong nháy mắt riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Dù sao cũng có trước đại bạch chư giáo huấn. Đại Bạch Chư chính là một cái bật hách vô địch tồn tại. Hai người dù cho hỗn độn thể đại thành tăng thêm 100 tòa bán thần kiều mang theo. Liên thủ phía dưới, muốn thương tổn Đại Bạch Chư đều làm không được. Cái này tiểu hắc nghiêu, theo bọn hắn nghĩ, là cùng Đại Bạch Chư ngang cấp tồn tại. Ta là ai? Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Tiểu Hắc Nghiêu vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem Cổ Phong cùng Lão Khô hỏi. Cổ Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Lão Khô, ngoặc kép chấm hỏi, hai người đều mộng, Đại Bạch Chư cũng không có mất trí nhớ. Nó còn biết tìm mụ mụ đây, chỉ là một mực đi ngủ, tỉnh lại liền bốn phía tìm mụ mụ phát cuồng. Mà cái này Tiểu Hắc Nghiêu, hiển nhiên là đầu óc đều có chút không dùng được, đều quên mình là ai. Ngươi không nhớ rõ mình là ai sao? Cổ Phong hỏi. Ta không nhớ rõ a. Ta liền biết ta là một con trâu. Tiểu Hắc Nghiêu có chút ủy khuất nói. Ân, ta còn biết. Ngươi là một đầu trâu đen. Nhân, quảng cáo. Cổ Phong im lặng mở miệng. Làm sao ngươi biết? Tiểu Hắc Nghiêu vẻ mặt kinh hỉ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong có chút nằm mộng. Cái này Tiểu Hắc Nghiêu. Chẳng những mất trí nhớ. Đầu óc còn giống như có chút không dùng được. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía một bên Lão Khô mở miệng. Lão Khô, cái này giống như ngươi. Đều là chứng mất trí nhớ người bệnh. Ngươi tới ứng phó a. Ai chứng mất trí nhớ người bệnh? Lão Phu chính là có một số việc không nhớ nổi mà thôi. Hừ, Lão Khô nhếch miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc Nghiêu. Ngươi không nhớ rõ mình là ai? Vậy ngươi có nhớ hay không? Ngạch, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta cái gì đều không nhớ rõ a. Ta liền cảm giác đầu tê dần. Tỉnh lại liền nhìn thấy các ngươi. Tiểu Hắc Nghiêu vẻ mặt thành thật nói. Ngươi là gia gia của ta sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ở một bên cười to. Nhìn về phía Lão Khô. Lão Khô, ngươi nhiều hơn một nghiêu tôn tử. Đừng làm loạn gọi. Chấm ngoặc kép. Lão Khô không tốt ngữ khí, nhưng mà không đợi Cổ Phong cười xong, Tiểu Hắc Nghiêu liền xoay người nhìn về phía Cổ Phong, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi là cha ta sao? Cổ Phong nụ cười trên mặt đọng lại, ha ha, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Lão Khô cười to, Lão Khô nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, ngươi một lần này có thể biến đổi thành Lão Phu nhi tử. Ai là ngươi nhi tử? Cổ Phong cũng là không còn gì để nói. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu tiếp tục hỏi thăm Tiểu Hắc Nghiêu. Qua trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, Cổ Phong cùng Lão Khô không thể không tiếp nhận một sự thật. Bọn họ nhặt một đầu ngốc nghiu. Tên này, là cái gì đều không nhớ gì cả. Lão Khô, đi thử xem thân thủ của nó. Cổ Phong mở miệng, dù sao cũng có trước Đại Bạch Chư sự tình ở. Hắn cần cẩn thận một chút. Ta dựa vào, ngươi tại sao không đi? Lão Khô vẻ mặt cự tuyệt. Ta trấn áp Đại Bạch Chư đây. Bằng không, Đại Bạch Chư ngươi tới trấn áp. Ta giải quyết Tiểu Hắc Nghiêu. Cổ Phong mặt dạn mày dày nói ra. Đừng, tính ngươi tiểu tử hung ác. Lão Khô mở miệng, ngay sau đó lấy hết dũng khí. Đi đến Tiểu Hắc Nghiêu trước mặt. Mở miệng, đến, Tiểu Hắc Nghiêu. Chúng ta qua hai chiêu. Ra ra, ngươi muốn khi phụ ta sao? Tiểu Hắc Nghiêu vẻ mặt ủy khuất. Đại gia ngươi a, ai là ngươi ra ra? Lão Khô nghe xong liền tức lên. Đại gia ra, ngươi đừng đánh ta. Im miệng, lão phu hôm nay cắt ngang ngươi đùi trâu. Ngay sau đó, Lão Khô lấy hết dũng khí. Xông đi lên, nhân, quảng cáo. Nhưng mà, để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện. A a a, đừng đánh ta, đau quá, đừng đánh ta. Ra ra tha mạng, Tiểu Hắc Nghiêu bị Lão Khô đè xuống đất đánh. Không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này Tiểu Hắc Nghiêu chiến lực, chỉ sợ vẻn vẹn có thể so với một cái bình thường thần chủ nhất trọng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Tha cho ngươi, Lão Khô đánh sảng khoái. Ngừng lại, ra ra, ngươi quá khi dễ nghiêu. Tiểu Hắc Nghiêu nước mắt lưng tròng, lại kêu lão phu ra ra. Liền đợi đến lại chịu một trận đánh đập a. Lão Khô cau mày, mờ u, Tiểu Hắc Nghiêu không dám nói tiếp nữa. Lão Khô đi đến Cổ Phong nơi này, mở miệng, thế nào, chiến lực rất cạn bã, khiêng đánh năng lực rất mạnh, tạm thời định nghĩa là khiên thịt một cái, không cái gì uy hiếp. Cổ Phong phân tích nói ra, lão phu nhìn cũng là dạng này, hoàn hảo con hàng này không phải Đại Bạch chứ, trên cơ bản không uy hiếp. Lão Khô cũng là gật đầu một cái, ngay sau đó, hai người không lại do dự. Tiếp tục dò xét mảnh này nghịch hướng hỗn độn thế giới. Không được a tiểu tử. Cái này nghịch hướng hỗn độn thế giới bên trong. Khắp nơi đều là nghịch hướng hỗn độn. Trở lực quá lớn. Bằng vào chúng ta loại này tiến lên tốc độ. Muốn đem nơi này dò xét mấy lần. Không có mấy vạn năm chỉ sợ đều không đủ. Lão Khô đắng chát mở miệng. Bọn họ nghĩ bào chế phía trước phương pháp. Dò xét không gian này cửa ra. Nếu như không có cửa ra, tìm tới không gian bích lũy cũng tốt, nhưng mà áp dụng, cực kỳ khó khăn. Trước đó dò xét cái kia chính hướng hỗn độn thế giới, là bởi vì bên trong hỗn độn bản nguyên bị chúng ta hút khô rồi, cho nên dễ dàng. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, không khỏi ánh mắt sáng lên. Nếu không chúng ta tiếp tục hút, còn hút sao? Lão Khô có chút nhíu mày. Trước đó hắn hấp thu những cái kia hỗn độn về sau. Cảm giác bản thân thừa nhận năng lực. Đạt đến cực hạn. Dù sao đây cũng là hỗn độn. Mặc kệ chính hướng hay là nghịch hướng. Đối với chúng ta hỗn độn thể. Không có chỗ xấu. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Tốt. Lão Khô gật đầu một cái. Dù sao cái này có thể tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa một khi hút khô nơi này nghịch hướng hỗn độn. Mảnh này không gian lại sẽ vừa xem hiểu ngay. Tìm ra đường lại dễ dàng rất nhiều. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Lão Khô không nói hai lời, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu nghịch hướng hỗn độn. Phốc, Lão Khô mới vừa hút lần đầu tiên, chính là phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Lập tức nói, tiểu tử, ngươi hại ta, thứ này có thể ăn sao? Cái này nghịch hướng hỗn độn, cực kỳ bạo lực. Mới vừa gia nhập thân thể, chính là điên cuồng gào lên. Hết chương.